Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, không thiếu sót lực chi đại đạo, màu vàng vết chân, một cái tiếp một cái, ngóng nhìn sang, tựa hồ cắm rễ ở năm tháng sông dài, đi về một cái đáng sợ thiên địa, đây là võ đạo thử luyện, đại đế lưu lại thủ đoạn. Đối với thể tu một mạch có chỗ tốt cực lớn, thân thể thông qua hắn, có thể cảm ngộ thân thể chi biến, lực bản nguyên đại đạo, mỗi một cái vết chân đều như đại địa mạch đọ sức ở ầm ầm vang vọng. Trời biết những này màu vàng vết chân lưu lại bao nhiêu năm, đến nay vẫn là chưa từng tuyệt diệt. Vì lẽ đó đạo lăng suy đoán này rất có thể là đại đế lưu lại thử thách. Nói không chắc huyết cuột lĩnh mai táng đại đế đạo thống, đế lộ chiến, thần tàng vô cùng, cổ xưa tới nay, đều có cường giả tìm được quá hoàn chỉnh đế binh, đào móc đến cửu viễn niên đại, từ trần đại giáo đạo thống, coi như là trường sinh dược đều đã từng xuất hiện, nói đế lộ chiến khắp nơi đều có bảo tàng đều không giả, nhưng là muốn được khó như lên trời. Liền như cùng này huyết cuột lĩnh, cất giấu bí mật lớn, đáng tiếc chính là vẫn không người nào có thể đào ra huyết cuột lĩnh. Đạo lăng dọc theo đường đi gặp phải đế binh mảnh vỡ, càng thêm nhận định hắn suy đoán, nơi này rất có thể có đại đế đạo thống. Hắn theo những này màu vàng vết chân, một bước tiếp một bước, đi tới nơi sâu xa, ầm ầm ầm. Mỗi một bước đi ra, đạo lăng cơ thể đều ở nổ vang vang vọng, gân cốt cùng vang lên. Này màu vàng vết chân có một loại ma lực, thẩm thấu đến đạo lăng bảo thể bên trong, xúc động hắn khí huyết nổ vang, toàn thể đều ở rung động. Này như là một loại rèn luyện, cũng như là một loại đánh giết. Nếu là thân thể kém một chút tu sĩ, đi ở màu vàng vết chân trên, trực tiếp sẽ bị chấn thành một đám mưa máu. Cức chính là người căn nguyên, đại đế lưu lại thủ đoạn, xúc động ta cả người khí huyết. Nếu là tu hành đủ mạnh, đủ để xúc động vũ trụ chư thiên lực lượng, cái này chẳng lẽ là đại thành lực chi áo nghĩa. Đạo lăng được rất lớn dẫn dắt, hắn ở suy nghĩ, nghĩ đến thiếu đế, nghĩ đến thông thiên đạo chủng, thân thể tất cả cội nguồn, đều đến từ chính trong cơ thể, cùng vũ trụ không có quan hệ gì, nhưng là này màu vàng vết chân lại có thể xúc động vũ trụ chư thiên lực lượng, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh. Lực chi đại đạo nếu là đại thành, vậy thì quá mức khủng bố, hơi giơ tay nhấc chân chiến lực ngập trời. Uy hiếp quần hùng, nếu là hắn bây giờ cùng thiếu đế lại một lần nữa một trận chiến. Đạo lăng lấy sức mạnh thân thể, đủ để trấn áp thô bạo thiếu đế. Nếu là ta có thể tìm hiểu ra đại thành lực chi đại đạo, ta chắc chắn xông đến vô lượng kim sơn nơi sâu xa. Được vô lượng kim sơn tôn này tiên chân, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn tâm tình từng bước kỳ ảo xuống, không ngừng thể ngộ màu vàng vết chân hạ xuống áo nghĩa. Thậm chí hắn càng là đi vào bên trong, màu vàng vết chân ẩn chứa đại đạo khí tức liền càng là kinh người. Mỗi một bước đi ra, đạo lăng đều cần tiêu tốn rất lớn khí lực, nhưng mà hắn toàn thể sức mạnh lan tràn, như là hóa thành một cái cổ đại luyện khí sĩ. Ở đây khổ tu, một bước tiếp một bước, cảm ngộ thiên địa lý lẽ, cảm ngộ thân thể chi biến, hắn mơ hồ có thể nắm lấy một điểm, nhưng là quá mơ hồ, rất khó chạm được sức mạnh mạnh nhất, nó liền giấu ở thân thể bên trong, không nhìn thấy, mò không được, chỉ có thể cảm ứng được hắn gợn sóng, ầm ầm. Ngay ở đạo lăng thần du thái hư thời khắc, trong thiên địa đánh xuống một đạo sấm sét xuyên qua hai lỗ tai, kinh sợ lòng người. làm cho người ta một loại hình thần đều diệt nguy cơ. Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, thân thể của hắn đều đang lay động, suýt nữa mới ngã xuống đất, cảm giác một viên khủng bố thái cổ sao chổi rơi xuống, nện ở Đạo Lăng trên thân thể, kém chút đem phần eo của hắn cho đập đứt. Khá lắm, Đạo Lăng giật nảy cả mình, bởi vì áp lực đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Giờ khắc này hắn đứng ở một tòa cự bên cạnh ngọn núi một bên. Tòa này cự sơn phong phú võ đạo chí cao vô thượng uy nghiêm, như là một tôn thần linh cự sơn. Nó tựa hồ là sống sót, phụt lên gian thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm, liền phảng phất một cái sống sót chiến tiên ngồi xếp bằng. Không nghi ngờ chút nào, ngọn núi này chính là Tiểu Hắc Long vị trí khu vực. Thế nhưng trên không quá mơ hồ, không nhìn thấy phần cuối. Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương đều ở cự sơn chỗ cao nhất, muốn đăng lâm đỉnh cao nhất, không phải là như vậy dễ dàng. Nơi này cũng có màu vàng vết chân uốn lượn mà lên, mỗi một cái vết chân đều thẩm thấu ra làm người da xương phát lạnh khí thế, làm cho người ta một loại tâm thần trên kinh sợ. Đại ca ca, ta làm sao thấy được một cái màu vàng chiến tiên ở đi bộ cất bước đi hướng sơn đỉnh phong. Tọa Uyển Phong mắt to tỏa ra xích hà, ở trong con ngươi xinh đẹp của nàng mơ hồ có một cái cổ xưa chiến tiên từng bước một đi hướng đỉnh núi, xem ra rất hư huyễn, rất hư vô, nhưng là lại đặc biệt chân thực. Đạo Lăng nói rằng, đây là in dấu, đại đế thủ đoạn, vô tận năm tháng đều không thể tiêu diệt. Đây là đại đế lưu lại vô thượng võ đạo đường, nếu là có thể đi xong, lực chi đại đạo liền có thể không thiếu sót. Đi lên thể tu một mạch vô thượng con đường đại đế mới là đáng sợ đến lệnh ngàn tỷ quần tộc cộng tôn cường giả đã không thể dùng khủng bố quá hình dung. Vũ trụ này đều giữ không nổi đại đế, bọn họ có thể nghịch chuyển tất cả quy tắc, lưu lại một ít in dấu cũng là hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt, trừ phi mang theo một khẩu đế binh tiêu diệt. Đại ca ca, ta cũng muốn đi thử một lần. Tọa Uyển Phong cười đứng dậy rất sán lạn, mắt to lưu chuyển quang hà, tay ngọc nâng thông thiên đạo chủng đang phập phồng. Ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách, chờ ngươi bước vào cảnh giới chí tôn mới được. Đạo Lang hơi mỉm cười nói, này vô thượng võ đạo đường cần rất mạnh thân thể trình độ lại, ngươi hiện tại còn không thích hợp. Đạo Lăng chuẩn bị rời đi đế lộ chiến thời điểm, đem Tọa Uyển Phong lưu lại đạo chủ phủ. Nàng nếu là dung hợp thông thiên đạo chủng, bước vào chí tôn phi thường dễ dàng. Tương lai Tọa Uyển Phong nhất định phải rực rỡ hào quang, ở cửu tuyệt thiên sông ra uy danh hiển hách. Hiện tại có thông thiên đạo chủng, nàng thành tựu của tương lai chắc chắn sẽ không yếu hơn thiếu đế, thậm chí rất có thể sẽ càng cường. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng bắt đầu leo núi. Núi này không phải là tốt như vậy leo, mỗi một bước bước ra, Đạo Lăng cơ thể tao ngộ khủng bố đánh giết, quả thực như là dài trăm hơn 1000 bàn tay lớn đập xuống, đánh vào thân thể của hắn các nơi. Hắn toàn thể khí huyết quay cuồng, lộ chân lông đều chảy ra huyết. Cự sơn không chỉ có đánh giết, còn muốn đối mặt màu vàng vết chân thử thách. Chỉ có điều Đạo Lăng kỳ quái chính là, chung quanh đây không có rèn luyện tinh lực quỷ dị cách cục. Lẽ nào đây chính là Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương sống sót nguyên do? Đạo Lăng cảm giác vô cùng có khả năng. Có lẽ nơi này cách cục phát sinh thay đổi, thế nhưng núi này có thể không tốt leo. Nếu là Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương đều bò đến cao nhất, tiêu tốn thời gian khẳng định phi thường trường, rất khả năng hoa phí hết mấy năm. được rất lớn tạo hóa. Từ từ, đạo lăng bước chân cũng bắt đầu chậm chậm. Hắn quả thực sau lưng phụ vũ trụ di động. Hắn đã đi tới giữa sườn núi. Mỗi một bước bước ra, đạo lăng cơ thể đều đang run rẩy, gân cốt đều muốn nứt ra. Bởi vì hắn sau lưng phụ chư thiên vũ trụ lực lượng. Không nghi ngờ chút nào lực chi đại đạo càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chuyện này đối với đạo lăng thể ngộ cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn vẫn mò không được một tia lực cảm. Càng ngày càng rõ ràng. Hắn phỏng chứng khoảng cách đại thành lực chi đại đạo rất gần. Răng rắc, lại chạy một đoạn đường. Đạo lăng trong cơ thể xương đều ở rạn nứt. Bảo thể của hắn tựa hồ sắp không kiên trì được nữa. Muốn giải thể, thật là khủng khiếp thử luyện. Đạo lăng hoảng sợ, cơ thể hắn là biết bao khủng bố. Đặc biệt hiện tại vẫn không có đi tới đỉnh núi. Bất quá điểm ấy thương thế đối với đạo lăng tới nói không tính được cái gì. Thế nhưng hắn cũng đầy đủ tiêu tốn dòng dã 3 ngày. Liền nhìn thấy đỉnh núi phần cuối. Đạo lăng thân thể rơi ra vết máu, gánh vác vũ trụ chư thiên lực lượng, đều phải bị lực chi đại đạo chấn áp, thân thể của hắn đều sắp bị cự sơn lực lượng cho tiêu diệt. Vào lúc này, đạo lăng nhìn thấy 2 cái gầy trơ xương sinh linh, tiểu hắc long cùng bạch hổ vương liền nằm nhoài đỉnh núi, phảng phất đã tử vong, toàn thể tinh lực khô héo. Sức sống dị thường hấp hối. Tiểu Hắc Long, đạo lăng kêu to. Tiểu Hắc Long run rẩy một cái, ngẩng lên đại đầu, ô ô kêu to. Thế nhưng dị thường suy yếu. Chúng nó bị vây ở chỗ này thời gian rất lâu. Nếu là không cách nào xông ra đi, sợ là cách cái chết không xa. Đạo chủ Bạch Hổ Vương kinh hỉ không gì sánh được. Không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên đến nơi này. Chúng nó đầy đủ tiêu tốn 3 năm mới bò đến đỉnh núi. Đáng tiếc bị chấn áp lại. Căn bản là không có cách di động. Ở đây khổ sở chống đỡ đến mấy năm. Sắp không chịu đựng được. Hết chương.